Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 158. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hồng Ngọc nhìn xung quanh một vòng, cô tùy tiện túm một người mở miệng hỏi, Phó Môn Châu ở đâu? Phó Môn Châu, người phụ nữ kia do dự một lát, cô ta do dự nói với Yến Hồng Ngọc. Chẳng lẽ muốn đón Phó Môn Châu đến căn cứ sao? TBCK tuôn mặt Yến Hồng Ngọc hơi lạnh đi, cô cau mày. Đây không phải chuyện cô nên hỏi, nhưng mà, Phó Môn Châu, người phụ nữ kia cau mày do dự một lát, thấy sắc mặt Yến Hồng Ngọc đen lại, mới nói. Được rồi, tôi dẫn cô đến đó. Yến Hồng Ngọc được cô ta dẫn đến một khu lều, khu vực này khá sạch sẽ, nhìn thậm chí không giống nơi đàn ông ở. Yến Hồng Ngọc vén rèm đi vào. Mùi hương thoang thoảng của tuyết tùng và bách xù xộc vào mũi, hai mùi hương hòa quyện vào nhau, như thể hơi thở của băng tuyết vừa tan. Sau khi tận thế đến, Yến Hồng Ngọc chưa từng ngửi thấy mùi hương khiến người ta cảm thấy khoan khoái như vậy trên người đàn ông nào nữa, khiến cô ngẩn người, sau đó vén cao rèm lều. Ánh sáng theo cửa lều chiếu vào, khiến người đàn ông đang nằm trên giường nửa ngủ nửa tỉnh lim dim mắt. Ừ, Trầm Tranh nhìn cảnh này trước điện thoại, nhìn kỹ Phó Ngôn Châu và một loạt đi bắp trên người hắn, cô không khỏi trợn trắng mắt. Được rồi, đã tìm ra lý do tại sao điều kiện không đạt. Đi bắp màu đỏ sẫm trên người Phó Ngôn Châu là suy dinh dưỡng, thứ hai là rối loạn lo âu toàn thân, thứ ba là rối loạn ám ảnh cưỡng chế cực độ. Kiểu đàn ông cầu kỳ như vậy làm sao có thể sống sót trong thời đại này và bỏ đến khu lều được. Trầm Tranh kéo nhẹ Yến Hồng Ngọc, để cô ấy đứng cách cửa ra vào một khoảng. Trên màn hình, cô nhìn rõ ràng, khi Yến Hồng Ngọc tiến lại gần. Có chút không thích, trên người Phó Môn Châu biến thành, cực độ không thích, cuối cùng biến thành, cực đoan. Tóm lại, để tránh việc nhà khoa học lớn trong tay bay mất, cây công nghệ tiếp tục bị khóa. Yến Hồng Ngọc vẫn nên giữ khoảng cách một chút khi nói chuyện với nhà khoa học lớn. Yến Hồng Ngọc cảm thấy một lực đẩy mơ hồ, cô hơi nhíu mày, kén chọn đánh giá người đàn ông đột nhiên lọt vào mắt xanh của chủ nhân, gọi cô ấy ra ngoài đón hắn. Phó Ngôn Châu chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, đôi mắt hắn hơi nâu sẫm, làn da trắng như tuyết, cơ thể gầy gò gần như có thể nhìn thấy từng chiếc xương bên trong trông đỡ. Nhưng ánh mắt nhìn người lại sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu bạn chỉ trong nháy mắt. Hắn lảo đảo ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối trên đầu, giọng nói cũng chậm rãi mang theo chút mệt mỏi. Tôi không muốn đi đâu cả. Hữu khí vô lực, ấn tượng đầu tiên của Yến Hồng Ngọc về hắn là một kẻ yếu đuối như vậy. Trông có vẻ tay không thể bắt nổi một con gà, làm sao có thể sống sót đến tận đây. Mặc dù nói rằng sau tận thế có rất nhiều người gầy như vậy, nhưng tại sao hắn vẫn có thể giữ được khí thế hiển nhiên như vậy chứ? Cô không giận mà cười, cong môi chế giễu. Anh muốn làm gì tôi không quan tâm, nhiệm vụ tôi nhận được là đưa anh đến căn cứ. Yến Hồng Ngọc thậm chí không có ý định nói nhiều với hắn, lập tức đến cửa gọi mấy người, ầm ầm vài tiếng đã tháo rỡ giường của hắn, làm thành một cái cáng khiêng đi. Phó Ngôn Châu không có ý định phản kháng, có khả năng là hắn thậm chí còn lười phản kháng. Cách chương.